One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1757, chương 431, Linh giới đại đào vong. Hạ giới Tây Phương giáo người. Sao sẽ đến sông Thiên Lộ? Trèo lên linh giới, bí địa bên trong, một tôn sinh linh mạnh mẽ mở hai mắt ra. Thanh âm ù ù, phương viên vạn dặm đều đang vang vọng. Hỏng, nếu là Tây Phương giáo tại hạ giới có mạnh như vậy truyền nhân, vậy ta Bổ Thiên giáo tại hạ giới truyền nhân nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Thượng giới Bổ Thiên giáo bên trong, khí thế rộng rãi cung điện trong đám truyền ra tiếng vang. Một mình giết hết nhóm lửa thần hỏa sinh linh, chẳng lẽ là bị phong ấn trời mới xuất thế sao? Cùng Tây Phương giáo có quan hệ, không giống như là mười quan vương những người kia, đến cùng sẽ là ai chứ? Thượng giới các nơi bí địa, hay là cường đại bên trong sơn môn? Vô số lão gia hỏa bị bừng tỉnh, nghi hoặc không thôi, dù là bọn hắn suy tính tất cả cùng Tây Phương giáo có liên quan qua lại thiên tài, cũng không có nhớ tới có người nào cùng Bạch Viêm đặc thù tương xứng. Linh giới bên trong, Bạch Viêm thân ảnh lấp lóe, rất mau đuổi theo bên trên chạy trốn sinh linh. Huy, ngươi chạy cái gì? Bạch Viêm đưa tay vỗ vỗ lúc trước từng hảo tâm nhắc nhở hắn sừng hươu thiếu niên. Đại Ma Vương liền ở phía sau, hiện tại không chạy liền không còn kịp rồi. Ngươi vẫn là chạy mau a. Thiếu niên vội vàng nói, quay đầu quét Bạch Viêm một chút không để ý. Nhưng mà, sau một khắc, cặp mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, nhìn xem Bạch Viêm như là thấy quỷ. Ngươi ngươi ngươi, 603, làm sao về là ngươi? Sừng hươu thiếu niên cả lăm mà nói, ta thế nào? Bạch Viêm nghiêng đầu, một mặt người vật vô hại. Nếu như không là trước kia nhìn thấy qua Bạch Viêm kêu gọi vô số màu đen quái vật thôn phệ thạch đầu nhân tràng diện, sừng hươu thiếu niên kém chút liền bị cái này vô hại bề ngoài lừa gạt. Đại Ma Vương a, Đại Ma Vương đuổi theo tới. Sừng hươu thiếu niên thiêu đốt tinh huyết, tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi, đột nhiên từ Bạch Viêm thủ hạ chui ra ngoài, nhanh như chớp chạy xa. Cái gì? Đại Ma Vương đuổi theo tới. Chạy mau. Vô số người xông về phía trước, tất cả đều sử xuất mình thủ đoạn cuối cùng. Từ xa nhìn lại, thậm chí có thể phát hiện bọn này người tốc độ chỉnh thể tăng lên một mảng lớn. Cần thiết hay không? Bạch Viêm có chút buồn bực. Thi triển xúc địa thành thốn kỹ năng, rất nhanh lại đuổi kịp nhóm người này. Má ơi! Đại Ma Vương muốn ăn thịt người. Hung tàn a, chơi, Đại Ma Vương đuổi kịp chúng ta. Một đối song bào thai thiếu nữ cả kinh mặt không còn chút máu, ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Đừng sợ, ta không tùy tiện ăn người. Bạch Viêm cười mị mị nói, cái này hai tiểu gia hỏa thật thú vị. Ô oa oa, Đại Ma Vương ăn người rồi. Hai tỷ muội dọa đến khóc lớn, thở không ra hơi, dù cho chạy không nhanh, vẫn cố gắng chạy về phía trước, không muốn bị Bạch Viêm cái này ăn người Đại Ma Vương đuổi kịp gặp đây. Bạch Viêm im lặng lắc đầu, hỏi thân đuổi lên trước mặt đội ngũ, không có xen vào nữa hai cái này bị dọa sợ tiểu cô nương. Bỏ mạng chạy trốn linh giới sinh linh hợp thành một đạo lao nhanh dòng lũ. Vượt qua từng tòa sơn nhạc, mỗi người đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, sợ chậm hơn một bước, bị hung tàn Đại Ma Vương ăn hết. Bất quá, vô luận bọn hắn chạy bao nhanh, mỗi khi bọn hắn sau này nhìn lên, đều sẽ thấy một cái vô hại thiếu niên thảnh thơi tự tại theo sau lưng. Vô luận bọn hắn chạy thế nào cũng dùng không xong, thời gian dần trôi qua. Chạy trốn đội ngũ càng lúc càng lớn, thậm chí có chút sinh linh cũng không biết tại sao phải chạy. Chỉ là trông thấy có nhiều người như vậy tại chạy trốn. Tại là theo chân chạy, vì sao phải trốn, là bởi vì phía sau thiếu niên kia sao? Nhìn không giống a, cũng không phải tuyệt thế hung thú, Một đầu gầy mạo nghi ngờ quay đầu, nhìn phía sau theo sát lấy Bạch Viêm. Mười phần không hiểu, liền đúng vậy a, ta cũng không phải hung thú, nhìn cũng không dọa người. Các ngươi tại sao phải chạy a? Bạch Viêm vừa sải bước đến Thương Lang sau lưng, cười mị mị nói, biểu tình kia muốn bao nhiêu có hay không cô? Đại ma vương sẽ ăn người, so hung thú còn hung tàn. Ngươi nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Một tên cách gần đó trung niên nhân hảo tâm nhắc nhở. Thương Lang nói, lập tức không đợi túi thuế kịp phản ứng. Toàn thân giấy lên huyết quang, tốc độ bạo tăng gấp đôi. Rất mau đuổi theo tiến về phía trước đội ngũ. Ta mệt sói nhất tộc cũng có ăn người đó à? Có gì phải sợ? Toan Nghê không hiểu, bất quá mắt thấy nhiều người như vậy chạy trốn. Nó vẫn là tăng nhanh tốc độ, ra sức chạy về phía trước. Huy, đừng chạy a, ta còn có chút sự tình muốn hỏi các ngươi đâu. Bạch Viêm có chút buồn bực nói. Hắn đến linh giới là vì tìm kiếm hư thần giới còn lại quy tắc trật tự. Những này dân bản địa rất có thể biết một chút cái gì. Bất quá bây giờ xem ra, trực tiếp nghe ngóng là không được. Những sinh linh này xem hắn vì hồng thủy mãnh thú, căn bản sẽ không nghe hắn. Lúc đầu ta không muốn dùng chiêu này. Bạch Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này linh giới sinh linh đào vong đội ngũ đã rất khổng lồ, thậm chí còn mang theo bọc đại lượng linh thú, tạo thành thú triều, thanh thế lớn mạnh. Bạch Viêm hai con ngươi khép hờ, vô số sinh linh mảnh vỡ ký ức từ trước mắt hắn hiện lên. Có nhân tộc, cũng có hung thú linh thú, lộn xộn vô cùng, muốn từ nhiều như vậy trong tin tức tìm tới tin tức mình muốn. Dù cho có khống chế tinh thần, cũng rất phiền phức, rất hao tổn tâm trí. Đào vong tiến lưu càng lúc càng lớn, vượt qua một tòa lại một ngọn núi. Ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, trận này đào vong liền mang theo bọc 1/5 linh giới sinh linh với lại. Theo thời gian trôi qua, số lượng này còn biết càng ngày càng đại, linh giới một chút cường giả cũng ngồi không yên. Có chút đốt thần hỏa sinh linh nhanh chóng chạy đến, muốn đem đại ma vương bắt hoặc là đánh giết về phần cùng cấp bậc sơ đại nhóm. Hoặc là e ngại Bạch Viêm uy danh không dám lên trước. Hay là bị trong tộc trưởng bối ôm, không cho phép bọn hắn đi lên khoe khoang. Không gặp cường đại lửa kim dây leo một đều bị đại ma vương chém giết sao? Thiên tiên học viện Phượng Vũ tại linh giới vẫn lạc. Thực lực không thể so với sơ đại yếu bao nhiêu, tâm cũng không phải đại ma vương đối thủ. Nếu là thật để thế hệ tuổi trẻ đi khiêu chiến đại ma vương, thắng còn tốt, nếu như thất bại, nhất định ảnh hưởng đạo tâm. Đến nay người chậm tiến giai vô ích. Tội huyết hậu nhân đại ma vương, chúng ta phụng mệnh đến đây bắt ngươi, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Một tiếng trá a vang lên, hai tôn nhóm lửa thần hỏa thần linh xuất hiện tại Bạch Viêm trước mặt. Quắc mắt nhìn trừng trừng, có thần diễm tại bên ngoài thân bốc lên, muốn bắt ta. Bạch Viêm nhíu mày, các ngươi còn kém như vậy một chút. Vô số màu đen u ảnh hiển hiện. Người đông nghìn nghịt, không thể so với trước mặt đào vong đội ngũ yếu bao nhiêu. Vừa vặn năng lượng của các người phụ họa yêu cầu của ta. Hóa thành ta mới công BMA. Bạch Viêm lạnh lùng nói. Vô số IBM xuất động, tất cả đều hướng phía cái này hai tôn thần linh vây lại. Mau trốn a, có quái vật đuổi theo tới. Đào vong trong đội ngũ, có người quay đầu lại hướng lấy hai tôn thần linh kêu to. Cái khác sinh linh cũng một mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ. Thấy hai tôn thần linh không nghĩ ra, nơi nào có quái vật gì, chỉ là tôn giả cảnh tiểu bối, có gì phải sợ? Hai tôn thần linh không nghĩ ra, chính ở chỗ này cho Bạch Viêm tạo áp lực. Nhưng là, sau một khắc, khi cảm nhận được trên thân thể của mình trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái lỗ hồng, máu tươi cuồn cuộn chảy ra thời điểm, cái này hai tôn thần linh chấn kinh, phải biết bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng thần a.